Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Vô Ưu Tử. Bái tiên hội về sau, Khương Sầm Khương Vũ hai người liền đi theo Kinh Hồng Đạo Nhân bọn người trở về Thanh Châu Vân Lai. Các, trước khi rời đi, Khương Sầm bất quá là Vân Lai các một đường chủ. Sau khi quay về, hắn nhiều một cái thân phận, chính là Kinh Hồng Đạo Nhân nhập môn đệ tử, cao giai tu tiên giả thu đồ bái sư, chính là nặng đại sự nghi, nhất là Kinh Hồng Đạo Nhân loại thân phận này đại thừa thể nhân vật. Tự nhiên không thể qua loa. Mấy ngày về sau, Vân Lai Các Long trọng cử hành nghi thức bái sư, Kinh Hồng Đạo Nhân chiêu cáo tông môn cùng các phương đồng đạo, chính thức thu Khương Sầm vì nhập môn đệ tử. Khương Sầm dâng ra tự tay chế tác linh ngọc bình phong làm lễ bái sư. Kinh Hồng Đạo Nhân đem nó nhận lấy, cất đặt tại động phủ trong hành lang. Kinh Hồng Đạo Nhân chỗ sư môn truyền thừa xa xưa, không dưới vạn trở, người trong sư môn đều lấy bối phận làm tên các chọn tuyến đường đi số. Tỉ như Kinh Hồng Đạo Nhân chính là Kinh, chữ Lót. Kinh Hồng Đạo Nhân đệ tử thì là Vô, chữ Lót. Bao quát vừa thu Khương Sầm ở bên trong, hắn tọa hạ hết thảy 9 tên đệ tử, Vô Cực trưởng lão xếp hạng thứ 7, Khương Sầm tự nhiên xếp hạng cuối cùng. Mỗi tên đệ tử nhập môn về sau, Kinh Hồng Đạo Nhân đều sẽ vì đó lấy một cái sư môn đạo hiệu. Nghi thức bái sư bên trên, đại đệ tử không thiếu sót trưởng lão tay nâng truyền thừa nhiều năm sư môn tên ghi quyển trục, hiện lên cho Kinh Hồng Đạo Nhân, ca ngợi, mời sư phụ vì cửu sư đệ ban tên. Kinh Hồng Đạo Nhân nhẹ gật đầu, hắn chậm chậm triển khai này tấm niên đại xa xưa thượng cổ quyển trục, tìm tới đạo hiệu của mình, nâng bút châm trước một lát, sau đó tại mình danh nghĩa một nhóm bát đệ tử vô hằng tử đạo hiệu bên cạnh, viết xuống Vô Ưu hai chữ. Kinh Hồng Đạo Nhân nói, chúng ta người tu hành, đồ chính là tiêu diêu tự tại, vô ưu vô lự, vi sư ban thưởng ngươi đạo số Vô Ưu Tử, nhìn sau này ngươi con đường tu luyện thuận thuận lợi lợi, vạn sự vô ưu, đa tạ sư phụ ban tên. Khương Sầm bái tạ, tại cái này sư môn tên ghi bên trên lưu lại huyết ấn, sau này ngươi chính là bản môn chính thức nhập môn đệ tử. Kinh Hồng Đạo Nhân phân phó một tiếng, sau đó đem sư môn tên ghi giao cho Khương Sầm. Khương Sầm một mực cung kính hai tay tiếp nhận tên ghi quyển trục, tìm tới đạo hiệu của mình. Hắn chú ý tới Vô Ưu hai chữ phía trước có Vô Khuyết, Vô Cực, Vô Hằng tám tên sư huynh đạo hiệu, lại đến một nhóm thì là sư phụ Kinh Hồng Đạo Nhân đạo hiệu, mà tại Kinh Hồng Đạo Nhân bên cạnh còn có 3 năm cái Kinh chữ Lót đạo hiệu, chắc hẳn chính là sư phụ đồng môn sư huynh đệ, chỉ là những này Kinh chữ Lót sư thúc sư bá danh hào Khương Sầm chưa từng nghe, nghĩ đến những người này đều không thể đạt tới Kinh Hồng Đạo Nhân thành tựu, sớm đã biến thành yên lặng hạng người vô danh hoặc là tọa hóa mất đi. Tên ghi trên quyển trục, ngoại trừ chính hắn đạo hiệu là mặc sắc, những người khác đạo hiệu đều là màu đỏ. Khương Sầm đâm rách đầu ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết, ấn tại Vô Ưu hai chữ bên trên. Tinh huyết lập tức dung nhập hai chữ này bút họa bên trong. Rất nhanh, Vô Ưu hai chữ này cũng thay đổi thành màu đỏ. Đây cũng là cái gọi là huyết ấn. Đè xuống huyết ấn về sau, Khương Sầm đem sư môn tên ghi trả cho Kinh Hồng Đạo Nhân. Kinh Hồng Đạo Nhân lại đem giao cho đại đệ tử Vô Khuyết. Mệnh tiếp tục thích đáng đảm bảo, đè xuống huyết ấn, chính là chính thức nhập môn. Vân Lai Các trên không lập tức giấy lên vô số pháo hoa diễm hỏa, chói lọi chói mắt, chúc mừng sư phụ, chúc mừng Vô Ưu sư đệ. Pháo hoa âm thanh bên trong, mấy tên sư huynh toàn bộ đến đây chúc mừng. Khương Sầm từng cái thi lễ cảm ơn, đồng môn ở giữa hành lễ về sau, Vân Lai các trưởng lão khác cùng đến đây xem lễ, những tông môn khác đồng đạo cũng rối rít nói chúc. Kinh Hồng đạo nhân cùng Khương Sầm từng cái đáp lễ. Khương Sầm tám tên sư huynh, tất cả đều là hợp nhất thể trưởng lão, đều không ngoại lệ. Khương Sầm cái này hóa đan kỳ tu sĩ, cùng những này cao giai tu tiên giả đặt song song, thực sự hiếm thấy. Khương Sầm cũng cảm thấy áp lực. Sau đó, Khương Sầm tại Vân Lai trong các liền nhiều một chút xưng hô, một chút hư thần thể trở xuống tu sĩ tôn xưng làm Vô Ưu thượng nhân. Lớn tuổi trưởng lão nhiều gọi là Vô Ưu tử, chỉ có Tử Khí Đường một chút cố nhân, y nguyên xưng cũ tên. Không bao lâu về sau, Thất Tinh Minh Lãnh Vô Cực cầm đầu bản thổ linh tu cao nhân, cùng Kinh Hồng đạo nhân đám phi thăng tu sĩ, tại Vân Lai trên đỉnh, lập xuống hòa giải thể ước, cũng cao điệu chiêu cáo thiên hạ. Từ nay về sau, vô luận bản thổ linh tu vẫn là phi thăng tu sĩ, đều đối xử như nhau, không thể lẫn nhau chém giết. Thất Tinh Minh đám bản thổ linh tu trăm vạn tu sĩ đại quân lần lượt rút lui Ly Vân đến phong phụ cận. Thanh Châu thế cục biến hóa, phi thăng tu sĩ cũng có thể bốn phía du lịch mà không đến mức đưa tới tai họa. Khương Sầm mặc dù bái sư nhập môn, nhưng Kinh Hồng đạo nhân cũng không phải là kiếm tu, cho nên chỉ là chỉ điểm một chút Khương Sầm có quan hệ không gian đạo pháp tu hành chi thuật. Hắn tu vi quá thấp, còn chưa đủ lấy tu hành lĩnh hội Kinh Hồng đạo nhân lĩnh ngộ cao giai đạo pháp, cho nên cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội tìm được dốc lòng chỉ đạo. Khương Sầm đảm nhiệm Tử Khí Đường đường chủ, nguyên bản là chức quan nhàn tản, mà hắn tại Vân Lai các địa vị cực cao, nhưng cùng một đám trưởng lão bình khởi bình tỏa, tự nhiên cũng không ai dám phân công hắn. Cho nên Khương Sầm mừng rỡ tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc, Vân Lai các chúng tu sĩ đều hâm mộ, khó được thời gian yên lặng. Khương Sầm cũng không có tại chơi đùa bên trong vượt qua. Hắn từ sư phụ Kinh Hồng đạo nhân kia mượn tới Bồng Lai đạo quân kiếm ý thiếp lĩnh hội kiếm ý, dốc lòng tu hành, linh sứ một nhóm, đối linh giới mà nói là 200 năm, đối Khương Sầm tới nói lại là kinh lịch bách giới mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua này tích lũy cảm ngộ, tâm đắc cùng tôi luyện, cùng áp chế đã lâu tu luyện dục vọng, rốt cục có thể ở thời điểm này, mượn nhờ linh giới ưu dị điều kiện tu luyện, cùng đại lượng chân quý linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo, bắt đầu một lòng một ý tu hành, tiến giai. Khương Vũ từ đầu đến cuối nương theo hai bên, giúp đỡ tu luyện linh diễm, tăng trưởng tu vi. 3 năm về sau, Khương Sầm đã xem cát bụi diễm cùng Khương Vũ tự mình truyền lại chu tước chân hỏa tu luyện chút thành tựu, đồng thời tu vi phóng đại, thuận lợi tiến giai thành hóa đan trung kỳ tu sĩ. Lần này tiến giai chính là nước chảy thành sông, hết thảy đều nằm trong dự liệu, cơ hồ không trở ngại trễ. Có thể nói nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng nói cách khác, kỳ thật Khương Sầm sớm đã tại hóa đan sơ kỳ tiến giai ngưng lại mấy ngàn năm. Những năm gần đây, hắn chưa hề đem công pháp từ bỏ, mặc dù hạ giới hoàn cảnh khó mà tu luyện tiến giai, nhưng tâm tính ngộ tính tôi luyện tích lũy vẫn có tăng trưởng. Ngũ hành linh diễm, Khương Sầm đã đến thứ tư, chỉ kém cuối cùng một loại kim thuộc tính linh diễm. Khương Sầm nguyên bản hy vọng có thể mượn kim thuộc tính thiên linh căn cổ lam tiên tử chi thủ, luyện hóa ra kim thuộc tính linh diễm cho mình sử dụng. Nhưng cổ lam tại lúc trước Khương Sầm viễn phó bái tiên cốc lúc, liền đã để lại một phong thư, một mình rời đi Vân Lai các. 3 năm này, y nguyên bạt vô âm tín, không thấy ngày về. Cổ Lam rời đi, khả năng cùng Khương Sầm chặt đứt hạ giới tình duyên có quan hệ. Đối với nàng mà nói, rời đi Khương Sầm một mình tu hành, có lẽ cũng là vì chặt đứt cái này ngày cũ tình duyên. thiên linh căn tu sĩ, cho dù tại linh giới cũng không phổ biến. Kim thuộc tính thiên linh căn nhất là hiếm thấy. Khương Sầm bốn phía nghe ngóng, tìm kiếm thăm dò, cũng bất quá tìm được một tên khác kim thuộc tính thiên linh căn tu sĩ. Đáng tiếc đối phương đã là cúi xuống lão giả, nguyên khí dần dần suy, không cách nào thay Khương Sầm tu luyện ra cao minh kim thuộc tính linh diễm. Đúng lúc gặp lúc này, Bái Tiên Cốc trong phường thị một trưởng quỹ, vậy mà phái sứ giả vượt ngang mấy châu, bôn ba mấy tháng qua đến Thanh Châu, cáo chi Khương Sầm, có lẽ có kim thuộc tính linh diễm hạ lạc. Khương Sầm tâm động, liền hướng sư phụ nói rõ nguyên nhân, dự định mượn tìm kiếm linh diễm sự tình, thừa cơ bốn phía du lịch, chân chính mở mang kiến thức một chút linh giới đủ loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.